Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, Ngươi hảo, bằng hữu của ta, 30, mụ phù thủy, ta muốn lấy đi ngươi cứu giác, làm trao đổi, có thể cho ngươi một cái manh mối, có thể chỉ định. Lê Ca đột nhiên hỏi, mụ phù thủy tạp một chút. Theo sau vẻ mặt táo bạo mà nói. Đương nhiên không được, nếu các ngươi đều có thể chỉ định manh mối, thế giới này còn như thế nào tiến hành? Lê Ca lộ ra một chút tiếc nuối. Vậy được rồi, ngươi nói đi, mụ phù thủy. Ngoặc kép, rõ ràng là nàng nói sai rồi lời nói vì cái gì chính mình lại rất nghẹn khuất. Nàng một mình bực bội trong chốc lát, lúc này mới mở miệng nói. Manh mối là, sống lại chi thạch giống như công chúa tính cách giống nhau. Không có, mới trách móc nặng nề yêu cầu, Lê Ca nao nao. Trong đầu nhanh chóng đem hai người đối lập lên, công chúa tính cách là cái gì? Nàng không có gì, nàng ở trách móc nặng nề yêu cầu cái gì? Lúc này, nàng lại nhớ tới lúc trước lão thái nói qua nói, công chúa tâm tư lão nô nhóm cũng không biết được. Nhưng sống lại chi thạch là quốc bảo, tuy rằng công chúa cả đời đều chỉ có thể đãi ở chỗ này. Nhưng nàng vẫn như cũ muốn bảo hộ cái này quốc gia. Nàng làm sở hữu sự tình, đều có chính mình suy tính. Quốc chi đã diệt, hoặc là gián tiếp hoặc là trực tiếp, đều cùng nàng có quan hệ. Nàng xác thật nên suy tính điểm này. Nhưng truyền thuyết đem nàng đắp nạn thành như vậy chuyên ái một người. Vì cái gì mặt sau lại sẽ làm nàng yêu mặt khác 5 người? Thả ở đệ nhất nhậm ái nhân khi chết. Lại như thế nào cũng không chịu đem hắn sống lại. Rốt cuộc là không chịu. Vẫn là không thể. Thả cậy khóa cô nương lúc ấy cũng nói qua. Ở kia phó tranh sơn dầu sau viết một câu. Bất luận cái gì một chỗ vết thương. Đều là không hoàn chỉnh. Chẳng lẽ là bởi vì người khác chết thời điểm có vết thương. Cho nên không thể sống lại sao? Nếu là bởi vì không đủ hoàn chỉnh cho nên không thể sống lại. Như vậy công chúa sở không có, chẳng lẽ là ái, mà sống lại chi thạch sở không có, là hoàn chỉnh, nói cách khác, sống lại chi thạch cũng không hoàn chỉnh. Lê Ca nhìn mụ phù thủy, đem tin tức một lần nữa sửa sang lại một lần, thực mau đến ra một cái kết luận, sống lại chi thạch cũng không hoàn chỉnh, thả nó tác dụng cần thiết ở thi thể hoàn chỉnh là lúc mới có thể sống lại. Nhưng trừ bỏ cái này ở ngoài. Về nửa thủy nói, thịnh tình mời mụ phù thủy trắng đêm trường liêu cũng chưa chắc không thể. Liêu là hàn huyên, nhưng cũng không có cái gì biến hóa, Lê Ca nghĩ nghĩ. Nhàn nhạt hỏi, mụ phù thủy, ta có thể hỏi lại ngươi một vấn đề sao? Mụ phù thủy thấy bên ngoài ánh sáng dần dần cất cao. Trong giọng nói nhiều một tia sốt ruột nôn nóng, ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề? Ngày đó Lan Chi. Cũng chính là cùng ngươi giao dịch khuôn mặt vị kia, nàng như thế nào thỉnh cầu ngươi? Mụ phù thủy theo bản năng mà trợn trắng mắt, không quá quan với điểm này. Lan Chi lúc ấy cũng không có nghĩ đến muốn mụ phù thủy bảo mật. Cho nên nàng cũng không có cái gì gánh nặng liền nói ra tới. Ngày đó mới không phải ta đồng ý đâu, cùng ta không có quan hệ, cùng ngươi không quan hệ. Lê Ca lẩm bẩm, gật đầu. Ta đã biết mụ phù thủy lại cảm thấy nàng lời nói cho người ta cảm giác. Tựa hồ cũng không có tính toán liền như vậy kết thúc hỏi chuyện. Vì thế nàng lại hỏi, ngươi còn có mặt khác cái gì vấn đề sao? Lê Ca còn chưa trả lời liền nghe được từ trên lầu truyền đến đi đường thanh âm. Mà lúc này thời gian vừa qua khỏi buổi sáng 6 giờ. Đèn tường băng một tiếng ám rớt, đồng thời... Bàn đối diện người đột nhiên một hoảng, trên người phát ra ra chói mắt bạch quang, Lê Ca bản năng dùng mờ u bàn tay ngăn trở đôi mắt. Đãi cảm giác ánh sáng yếu đi một ít mới thong thả buông mờ u bàn tay. Đối diện ngồi thân ảnh lại thay đổi một người, một bộ màu trắng Lolita váy, kim sắc tóc quăn ở phía sau bối phô tiết, tiện đà hướng lên trên nhìn đến khuôn mặt mỹ lệ tinh xảo lại mang theo như xuân phong quất vào mặt. Ôn hòa thân thiết, nàng chậm rãi đối Lê Ca cười, thanh âm không còn nữa lúc trước nghe qua, ngươi hảo, bằng hữu của ta, công chúa, Lê Ca nhìn đối diện công chúa. Đem tay thả lại bàn hạ, cảnh giác hỏi, công chúa như thế nào sẽ xuống dưới? Công chúa nghiêng đầu nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, ôn hòa mà cười, ngươi không cần lo lắng, ta cũng không phải người kia, ta là cận tồn ở chỗ ban ngày. Đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi có thể muốn một cái lễ gặp mặt, mặc kệ cái gì đều có thể, Lê Ca cũng không lập tức làm quyết định. Mà là hỏi trước nàng tới lệ, quả nhiên, nàng được đến một cái bất đồng với lão thái nói qua phiên bản, mới đầu những cái đó đều cùng lão thái nói giống nhau, nhưng đến mặt sau nam nhân thê tử biến thành vu nữ bộ phận bắt đầu liền sinh ra sai biệt, vu nữ là chân thật tồn tại, nam nhân cũng xác thật là đã chết, công chúa cũng xác thật là vô pháp sống lại âu yếm người. Nam nhân cuối cùng biến thành tường vi, nhưng biến thành hoa hồng chính là mụ phù thủy huyết, cuối cùng bị giam cầm ở lầu ba trở lên trong bóng tối cũng là mụ phù thủy, nàng ở cùng công chúa đối. Chiến bên trong tổn thất đại bộ phận linh lực, làm cho nàng trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ. Lúc trước nàng chết sống đem công chúa dung tiến trong cơ thể. Bởi vậy nam nhân cho dù chết cũng muốn cùng công chúa ở bên nhau. Nàng nghĩ kỹ điểm này sao? Quyết định duy trì chính mình mỹ mạo, vì chính là tìm ra sống lại biện pháp. Hơn nữa chờ nam nhân sống lại lúc sau, lại lần nữa cùng hắn ở bên nhau, công chúa bị nàng nguyền rủa khống chế được ra không được. Bởi vậy nàng cảm thấy, chỉ cần công chúa không ở, nam nhân liền sẽ trở lại nàng bên người. Nàng mỹ mạo biến mất, thanh âm biến khàn khàn, đôi mắt thấy không rõ, nghe không đến tường vi hương khí. Vì thế nàng cùng người chơi làm giao dịch, đổi lấy muốn mỹ lệ, đem vì sống lại chi thạch mà tiến đến những cái đó hoàng tử dùng để các loại phản bội chi danh giết. Lấy huyết tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng tường vi hoa, bất quá biến thành mụ phù thủy nàng là nhất. Chân thật nàng, cũng là nhất không có tâm kế nàng. Mụ phù thủy cùng buổi tối công chúa cũng không tương thông. Khi đó nàng bị trao đổi dung mạo kia cô nương làm ơn xong việc khi. Vừa lúc là mau ban ngày khi, ta cũng có điểm linh lực, bởi vậy ta thử cùng nàng câu thông, cho hạ một người này manh mối. Hiển nhiên ngươi thực phù hợp ta đáp án, thế gian nhất vô tình chính là tình yêu. Nó không thể nói lý, xúc động khó có thể tự chế, thậm chí gọi người mê võng, khiến người tuyệt vọng. Nhưng nó lại có được đẩy ra mây đen lực lượng, cho dù là Lê Ca, đều đối này đầu lấy kính ý, dù cho vị kia vu nữ hiện giờ đã rơi vào nàng chính mình bệnh đầm lầy bên. Trong khó có thể tự kềm chế, nhưng nàng vẫn như cụ đối kia đã vãn không trở về tình yêu báo lấy mơ màng. Lại lấy chi duy trì chính mình sinh hoạt, thật sự đáng giận, lại thật sự đáng thương, bất quá ta có thể đãi không lâu sau. Nếu muốn lần sau tái kiến có lẽ cơ hội chỉ có một lần. Ngươi suy nghĩ muốn lễ gặp mặt là cái gì đâu? Công chúa ôn hòa mà lại lần nữa cười cười. Lê Ca nhìn đến thân ảnh của nàng dần dần có vẻ trong suốt lên. Biết nàng đây là có thể tồn tại không lâu sau. Liền nói ta muốn sống lại chi thạch. Ngươi có thể cho ta sao? Công chúa sửng sốt, phì thu cũng kỳ quái. Người phía trước không phải không nghĩ muốn sống lại chi thạch sao? Bất quá hiển nhiên, này tảng đá là trọng điểm, phải nhớ đến họa vòng, Lê Ca đạm thanh phản bác. Nói không chừng, nó chính là kia khối chìa khóa, công chúa rũ mắt do dự vài giây. Thực mau cấp ra đáp án, vị kia ban đêm công chúa ích kỷ thành tánh, nhưng ta đều không phải là như thế, ta có thể đem sống lại chi thạch cho ngươi. Nhưng thật đáng tiếc chính là, ta chỉ có một phần ba sống lại chi thạch, Lê Ca trong lòng ám đạo quả nhiên như thế. Thấy công chúa từ trong lòng ngực móc ra một khối lóe quỷ dị quang quyệt cục đá. Giống màu sắc rực rỡ không gian vặn vẹo ở bên nhau bộ dáng. Nói không rõ nó rốt cuộc là cái gì nhan sắc, chỉ cảm thấy kia cục đá chỉ có ngón út như vậy đại. 5cm như vậy khoan. Bất quá lại thừa tam nói, lớn nhỏ cũng không tính nhỏ, Lê Ca tiếp nhận cục đá. Công chúa đột nhiên nhíu một chút mày, Nàng quyết định nhắc nhở vị này cho tới nay mới thôi duy nhất gặp qua nàng bằng hữu. Nhưng không chờ nàng nói chuyện, cửa thang lầu truyền đến tiếng bước chân, nàng thời gian cũng kề bên cực hạn, nàng hơi hơi hé miệng. Lê Ca lại vào lúc này rời đi ánh mắt. Hết chương.